Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372 không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ. Hamburg khu vực mới phảng phất thổi lên một đợt khoái hoạt gió lốc, cấp tốc quét sạch xung quanh. Hamburg trung tướng vai trò siêu anh hùng nhóm tấp nập cùng người qua đường chụp ảnh chung. Bên người luôn luôn vây quanh một đám hưng phấn tiểu hài tử. Bọn hắn sẽ đem hài tử ôm, hoặc là bắt chước anh hùng ở giữa đánh nhau động tác. Thường xuyên dẫn tới đám người ồn ào cười to. Khi bọn hắn đi tới hội nghị trên quảng trường lúc, mọi người sớm đã đối những cái kia nhìn không thấy khuôn mặt không cách nào nhận ra anh hùng tràn ngập tò mò, nhào nhào suy đoán diễn viên. Đường Spider-Man lấy xuống khăn trùm đầu trong nháy mắt, đám người chung quanh hô lớn. Aubameyang, nhìn người thấp nhỏ báo đen cũng không khó đoán. Đường lộ ra mặt lúc, đám người reo hò, Kante, thẳng đến người cuối cùng còn chưa tháo mặt nạ xuống lúc. Đám người đã có chút sôi trào, bởi vì Sigrid vai trò hắc quả phụ đi tới Iron Man trước mặt. Tự tay vì hắn lấy xuống mặt nạ. Tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Tư đồ, tư đồ, tư đồ, tư đồ Vân Binh ôm Sigrid vòng eo. Cùng mọi người nhìn nhau cười to. Tiếp lấy có càng nhiều hài tử chạy tới muốn cùng bọn họ chụp ảnh chung. Hamburg trung tướng tại tiệc tùng hội nghị bên trên chơi đến quên cả trời đất. Cũng khiến các Nivan trở nên cùng thường ngày không giống bình thường. Nước Đức Internet xã giao bên trên đã nổ tung. Hamburg tướng soái tham dự các Nivan ảnh chụp cùng thiền cận nhiều lần tựa như là virus điên cuồng. Truyền bá, cho dù là một cái bất quá các Nivan nước Đức người nhìn cũng sẽ hiểu ý cười một tiếng. Tối làm cho người vui mừng chính là, tại chậm một chút thời điểm, lại có một chiếc xe buýt ngừng con đường một chỗ khác đầu đường. Một đám đồng dạng trải qua tỉ mỉ trang điểm thế giới Marvel siêu cấp nhân vật phản diện nhóm xuống. Xe, trận thế không tầm thường hướng hội nghị quảng trường tiến lên. Đường hai bên người không hẹn mà gặp lúc, tư đồ Vân Binh một lần nữa mang lên trên Iron Man mặt nạ. Hắn đám cầu thủ cũng đều tập kết ở bên cạnh hắn. Cùng những cái kia từ Hamburg đám huấn luyện viên vai trò siêu cấp nhân vật phản diện tạo thành tư thế ngang nhau, song phương càng đi càng gần, trong mơ hồ đối kháng bầu không khí đạt đến cao trào. Liền ngay cả đám người chung quanh đều có chút bận tâm bọn hắn lại đột nhiên động thủ thật đánh nhau, bất quá khi người của hai bên đi tới mặt đối mặt chỉ có nửa mét khoảng cách lúc. Cử động của bọn hắn suýt nữa để khán giả đều một đầu mới ngã xuống đất. Những anh hùng cùng nhân vật phản diện tập thể lẫn nhau ôm. Đám khán giả phình bụng cười to. Hamburg câu lạc bộ vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Đội bóng tham gia các Nivan tin tức quét sạch mỗi tạp chí lớn đầu đề. Tư đồ Vân Binh vai trò Iron Man cũng đã trở thành bị lộ ra nhiều nhất hình tượng. Sigrid trước lúc rời đi cùng tư đồ Vân Binh cực điểm triền miên. Về sau hai người ước định lễ Giáng sinh lúc cùng một chỗ nghỉ phép liền như vậy lại lần nữa phân biệt. Hamburg lịch đấu làm từng bước. Đội bóng trên dưới bầu không khí hòa hợp lực ngưng tụ càng hơn trước kia. Thi đấu vòng tròn 15 vòng. Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Nimberg. Đội bóng biểu hiện ra mạnh mẽ tình thế. Phong tuyến tam xoa kích đánh tung đối thủ 6 cầu cầm trận tiếp theo cuồng thắng. Hamburg khí thế như hồng khiến nước Đức truyền thông kinh hô. Hamburg đã khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu đã biến thành gân gà. Hamburg nâng lên khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Mà tới chơi AC Milan thì cũng không có nghịch chuyển Barcelona bất luận cái gì khả năng. Lúc trước buổi họp báo bên trên tư đồ Vân Binh liền công khai biểu thị. Chúng ta đã lấy được tiểu tổ đầu danh. Chỗ lấy cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu ta sẽ an bài càng nhiều dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Trèo lên trận đấu, cái này vẫn là đối bọn hắn một cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Ta hy vọng đám cầu thủ có thể trân quý tranh tài như vậy. AC Milan biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Trương một vòng đấu bọn hắn tại Nou Camp có thể bức hòa Barcelona. Vốn cho rằng ra biên cơ hội tăng nhiều. Ai ngờ trận thứ hai tại sân nhà bại bởi Hamburg liền ngã vào địa ngục. Trận thứ tư chưa thể tại sân khách cầm xuống Borisov càng là chí mạng. Bằng không bọn hắn sẽ có tốt hơn tình thế đối mặt Barcelona. Cho dù thua mất, hiện tại cũng còn có tấn cấp khả năng. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chưa thể biểu hiện ra Champions League thất quan vương nội tình cùng. Cường thế, Hamburg tọa trấn công viên nhân dân sân bóng nghênh chiến AC Milan. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân chăm chú đốc chiến. Cho dù là một trận gân gà tranh tài, nhưng hắn chú trọng hơn đối những cái kia dự bị cầu thủ lâm tràng biểu hiện. Cho dù ngoại giới không người hỏi thăm, cái này chung quy là nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Bọn hắn cần đem nắm mỗi một lần ra sân cơ hội. Tranh thủ có tốt biểu hiện, Vũ Lôi, Giroud, Son Heung-min hợp thành phong tuyến tam xoa kích. Rodriguez cũng đã nhận được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hậu phòng tuyến bên trên có Matheson tỏa chấn. Ngoại trừ thủ môn Navas bên ngoài, những vị trí khác đều tiến hành thay phiên. AC Milan cũng không có dốc hết chủ lực. Bọn hắn trên cơ bản cũng khóa chặt tiểu tổ thứ ba. Hạ nửa mùa giải liên chiến European Cup, lúc này giữ lại nhất định thực lực đến chủ công thi đấu vòng tròn là có cần phải. Dù sao bọn hắn vẫn là Serie A vệ miện quán quân đâu. Tranh tài đánh cho tương đối kịch liệt, trang diện đặc sắc lại cũng không nhiều. Càng nhiều là hai đội tự thân sai lầm sáng tạo ra đối thủ tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng Giroud cùng Son Heung-min trợ giúp Hamburg đánh vào hai cầu. Nhưng AC Milan nhưng cũng bằng vào Emanuelsson cùng Nocerino dẫn bóng tại công viên nhân dân sân. Bóng ngoan cường mà bức hòa Hamburg. 2-2, Champions League tiểu tổ thi đấu hết thảy đều kết thúc. Hamburg 4 thắng 2 hòa tích 14 phân tiểu tổ xếp hạng đứng đầu bảng tấn cấp đến 16 cường. Barcelona thì là 3 thắng 2 hòa 1 âm 11 phân xếp hạng thứ 2. Cuối tuần tư đồ Vân Binh xuất đội khiêu chiến Mai. Mai chủ soái Tuchel tại lúc trước khen ngợi tư đồ Vân Binh chấp giáo phương thức cùng thành quả. Mỗi cái huấn luyện viên trẻ hiện tại cũng đang điên cuồng sùng bái tư đồ Vân Binh. Có lẽ chúng ta nghe đến rất nhiều cầu thủ tán dương một vị chủ soái lúc lại nói chủ soái giống phụ thân của ta, nhưng tư đồ Vân Binh hiển nhiên đem quan hệ thầy trò trở nên càng thêm thời thượng. Hắn có thể cùng cầu thủ hòa mình, tại trong sinh hoạt cùng cầu thủ còn duy trì rất tốt quan hệ. Trong công việc chúng ta cũng nhìn thấy hắn đội bóng là cỡ nào đoàn kết. Rõ ràng chính là đám cầu thủ đều đối với hắn vô cùng tin phục. Hắn là như mộng ảo chủ soái, bởi vì hắn có thể mang đến thắng lợi, đồng thời để mọi người đầy đủ cảm nhận được một đoàn đội đang hưởng thụ bóng đá. Đối tại chúng ta mà nói, càng kỳ vọng học tập hắn thành quả bí quyết. Tuchel mùa giải trước xuất lĩnh Mai đã từng một lần, 10 phần lóa mắt. Nhưng cuối cùng vẫn cầm tới một cái so mong muốn tốt hơn nhiều chiến tích. Lại cùng kỳ tích cách xa nhau rất xa. Bản mùa giải Mai kinh lịch lấy càng lớn khiêu chiến. Dù sao mùa giải trước bọn hắn biểu hiện không tầm thường. Tại đội bóng không có lớn đầu nhập điều kiện tiên quyết. Muốn tiếp tục thu hoạch được thành tích tốt cũng không dễ dàng. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước cũng lấy lòng Tuchel. Cho là hắn rất có tiềm lực thành vì danh dương thiên hạ chủ soái. Hamburg tình anh dốc toàn bộ lực lượng, Mai tại sân nhà toàn lực chống cự lại chưa thể thủ vững thành công. Chỉ ít bọn hắn để Hamburg tại trong vòng 60 phút đều không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng cuối cùng 30 phút lại ngay cả ném 3 cầu. Hamburg ở trong trận đấu cho Mai thực hiện tiếp tục áp lực đạt đến cực hạn về sau. Mai cuối cùng vẫn là chưa thể gánh vác. Cuối cùng Hamburg tại sân khách 3, không cầm xuống mai. Tư Đồ Vân Binh cùng Tu Sồ sau trận đấu lúc bắt tay. Hai người nắm tay hàn huyên hồi lâu. Tại ngoại giới xem ra Tư Đồ Vân Binh khả năng tại cho Tu Sồ truyền thụ kinh nghiệm. Kỳ thật cũng không có cùng mồi đàm đạo. Tư Đồ Vân Binh chỉ là đang khích lệ Tu Sồ mà thôi. Bundesliga trên nửa trình thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một trận đấu. Ở trước đó, Tư Đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp cùng một chỗ tại trong tửu điếm quan sát. Champions League 16 cường rút thăm trực tiếp tiết mục. Cardozo, Muniz, Alonso, Tư Đồ Vân Binh bốn người uống vào rượu đỏ. Trên bàn trà bày biện một đống quà vặt. Bốn người đàm thiên luận địa thỉnh thoảng ồn ào cười to. Bầu không khí một mực rất bình thường vui sướng. Phảng phất không có người đem rút thăm coi ra gì. Làm ta cùng người nhà tại trong nhà ăn ngẫu nhiên gặp chủ của chúng ta Tịch tiên sinh lúc. Ta nghĩ thầm lần này lúng túng. Hắn trước kia từ không cho ta sắc mặt tốt. Nhưng chủ tịch tiên sinh lại hướng về phía ta mỉm cười. Còn chủ động tới ân cần thăm hỏi người nhà của ta. Đồng thời cho chúng ta đưa một bình rượu. Ta lúc ấy nghĩ thầm. Ta thật muốn lột hắn người ra. Nhìn xem đến tột cùng là ai núp ở bên trong đang làm bộ Hamburg chủ tịch Hoffman. Cardozo vừa mới nói xong. Tư Đồ Vân Binh cùng Muniz đều cất tiếng cười to. Trước kia Hoffman cùng đội bóng quan hệ trong đó khẩn trương. Bởi vì hắn luôn luôn đổi huấn luyện viên. Đội bóng chiến tích một khi không tốt. Hắn liền sẽ trên người huấn luyện viên tìm dê thế tội. Nhưng là hiện tại Hoffman tựa như là một cái thiên sứ. Đối với người nào đều là một bộ cười tủm tỉm hòa ái dễ gần dáng vẻ. Cái này nghiễm nhiên trở thành hắn đối ngoại bản thân rêu rao quản lý có phương pháp làn gió mới. Cách, Alonso bỗng nhiên chửi ầm lên. Thao, cỏ, cỏ, ba người đình chỉ tiếng cười. Muniz cùng Cardozo nhìn về phía Alonso. Cái trước hỏi, thế nào? Cardozo cũng không hiểu ra sao. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại thần sắc ngưng trọng nhìn qua treo tường trong tivi hình tượng. Tivi cũng không phải là rất lớn, nhưng là hình tượng lại rất rõ ràng. Champions League 16 cường rút thăm tiến hành đến một nửa. Giao đấu song phương đội bóng cũng ra lò một nửa. Hamburg đối thủ ra, Monaco vs Hamburg. Hậu chi hậu giác Muniz cùng Cardozo cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Vân Binh muốn tại Champions League đấu vòng loại bên trong giao đấu ông chủ cũ. Tư Đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng, có chút đắng chát, kìm lòng không đặng khẽ lắc đầu. Nói thật, Tư Đồ Vân Binh không e ngại bất kể đối thủ nào. Bản thân 16 cường bên trong rút đến đối thủ thực lực đều không có cao cấp nhất cấp bậc. Nhưng là, Monaco lại là trên tình cảm ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ đối thủ. Tư Đồ Vân Binh yên lặng đứng dậy đi đến trên ban công đốt điếu thuốc. Champions League 16 cường rút thăm nghi thức kết thúc về sau ngày thứ hai. Châu Âu mỗi tạp chí lớn tại lời bình kết quả rút thăm lúc đều đem Tư Đồ Vân Binh đem xuất đội quay. Về Louis II Stadium tin tức đặt ở trọng điểm lời bình một hàng. Cầu bình ra môn cũng không đi cân nhắc hai đội đến tột cùng ai tấn cấp xác suất cao hơn. Nhưng lại đối Tư Đồ Vân Binh thời gian qua đi một năm rưỡi sau liền đem lấy địch người thân phận. Trở lại Monaco tiến hành thảo luận. Cái này tại châu Âu rời bóng đá kỳ thật đều rất bình thường hiếm thấy. Dù sao Tư Đồ Vân Binh là trợ giúp Monaco tại League 1 lưỡng liên quan tăng thêm leo lên châu Âu chi. Đỉnh, có rất ít công huân chủ soái lại nhanh như vậy lấy địch người thân phận đến thăm đã từng thuộc về. Hắn pháo đài, Hamburg trung tướng đương nhiên đối với chuyện này là không có cảm giác gì. Thụ ảnh hưởng chỉ có chủ soái Tư Đồ Vân Binh mà thôi. Nhưng đối với Monaco mà nói nhưng cũng là 10 phần đắng chát khó tả. Tư Đồ Vân Binh tối không hy vọng đụng phải đối thủ chính là Monaco. Đồng dạng, Monaco lên tới hội đồng quản trị, xuống đến cầu thủ cùng fan bóng đá. cũng đều không hy vọng đối mặt Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg. Đến một lần đúng là Hamburg rất mạnh, thứ hai thì là cảm xúc cực kỳ phức tạp. Louis II Stadium bên ngoài trên quảng trường, hàng năm có vượt qua 300 ngày sung túc ánh sáng mặt trời Monaco. Nơi đó đứng lặng lấy một tòa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ kim sắc pho tượng. Đó chính là Tư Đồ Vân Binh xuất đội cướp đoạt Champions League quán quân về sau Monaco câu lạc bộ. Vì hắn lập hạ pho tượng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?